Chương 144, cuối cùng chào cảm ơn. Chứng kiến cửu vĩ tên tiểu tử kia bị thược đại nhân một cước đáng ất, ấy đạ dạ lúc này mới lái đại điểu từ trên trời giáng xuống. Mà Long Hy thược lúc này đã kinh hóa đi cánh chim, dự định ly khai. Phát hiện thược đại nhân cũng không có muốn cầm cửu vĩ ý tứ, ấy đạ dạ hơi sừng sờ, thược đại nhân, ách, cứ như vậy buông tha cửu vĩ sao? Như thế cơ hội tốt, ấy đạ dạ vẻ mặt không cam lòng nói rằng, hiện tại cửu vĩ tiểu tử kia liền tự tay nên, đây chính là cường đại nhất cửu vĩ a. Đây nếu là mang về ấy đạ dạ tâm lý không khỏi y y đứng lên. Trước hết như vậy đi, ngược lại cũng là không nóng nảy, có thể bắt được hắn một lần là có thể bắt hắn lại lần thứ hai. Thực lực bây giờ đã kinh xác nhận, không có gì tốt lo lắng. Long Hy thược bông lỏng nhún vai, cùng cửu vĩ đối chiến tạm thời liền tiến hành đến bước này. Lấy Long Hy thược ngạo nghệ tính cách, đương nhiên sẽ không ở đi làm khó dễ nạ rủ tổ. Húng chi nạ rủ tổ hắn có thể chạy thoát sao? Cũng đu nở dê vờ ơ y à. Ân, muốn đến cuối cùng mới có phong ấn cửu vĩ sao? Ân ân nghe được Long Hy thược giải thích, ấy đạ dạ cũng là liên tục gật đầu. Đi thôi, đi phong ấn chi địa, xa xô gì bên kia cũng đã kinh kết thúc đi. Long Hy thược thân hình trong nháy mắt trở nên mơ hồ, ấy đạ dạ cũng nhanh lên nhảy đại điểu. Mặt khác, vách núi tuyệt địa. Ha ha ha theo hét lớn một tiếng, vang chấn động, vách đá toái thạch không ngừng rơi xuống. Cái kia màu đỏ kiên đá cứng thạch đã bị gai một kích đánh ra một cái hố to. Bất quá hắn có thể không có nửa điểm thư giãn, một kích kia đồng dạng là rơi vào khoảng không, không có bắn trúng địch nhân của hắn, hắn phục chế phẩm. Không hổ là ta phục chế phẩm, thực lực thực sự là mạnh à, hắc, gai lại một lần nữa nên hắn phục chế phẩm. Nhưng rõ ràng, gai thể lực ở nơi này mạnh mẽ trong chiến đấu xuống rất nhanh, hắn lúc này đều có chút thở hổn hển. Đừng nói là hắn. Chính là Lý, Thiên Thiên, Nệ Di bọn họ cũng giống như nhau, chỉ là cùng bọn họ bất đồng chính là, phục chế phẩm lực lượng hay là cùng vừa rồi giống nhau, không có nửa điểm hàng, cái này coi như khổ khải tiểu đội. Thế nhưng chiến đấu còn phải tiếp tục, phục chế phẩm dùng nhẫn thuật cùng bọn họ là giống nhau, trong lòng càng là không thể có nửa điểm thư giãn, bằng không rất có thể ngươi cũng sẽ bị chiêu thức của mình giết chết, như vậy khả năng liền bị kịch. Ở một lần bước lui chính mình phục chế phẩm, gai hướng về phía vô tuyến điện hô, tiểu Lý, Thiên Thiên các ngươi bên đó như thế nào? Vô tuyến điện bên trong lần nữa truyền đến công cụ cắt gọt tiếng va chạm, còn có hô hô tiếng thở, không cần phải nói cũng biết tiểu Lý bọn họ cũng là lâm vào phục chế thể khổ chiến. Nghệ gì, ngươi bên đó như thế nào, có hay không có thể thấy cả sỉ tình huống bên kia? Nhớ tới nghệ gì đặc thù công năng, gai hỏi. Hô nghệ gì bên kia liền có vẻ nhẹ nhõm một chút. Một cái không trưởng đem mình phục chế thể đánh bay, sau đó bắt đầu quan sát phong ấn chi địa tình huống. Sạ cú giả cùng trịa rổ bà đã đem cái kia ạ cà sủ kỳ nhân giết chết, nhưng nạ rủ tố bên kia đang nói nể gì đưa ánh mắt lạc hướng cả si nhất phương. Sau đó vô tuyến điện trong liền tịch liêu không tiếng động, thậm chí ngay cả thanh âm đánh nhau đều biến mất. Nể gì ngươi bên đó như thế nào? Nể gì bất luận gai la hét thế nào, nể gì bên kia chính là không có bất kỳ tiếng vang. Có lẽ là hắn đoán thấy tràng diện quá mức rung động đi phong ấn chi địa, ấy đạ dạ siêu khống lấy đại điểu rất xuống tới. Từ nơi này đầy đất khôi lỗi hải cốt, ấy đạ dạ cũng biết nơi đây mới vừa tình hình chiến đấu có bao nhiêu kịch liệt. Nguyên bản sơn động đã kinh hoàn toàn thay đổi, đã kinh nhìn không ra tới nơi này là hắn phong ấn khổ sở ngao 3 ngày 3 đêm phong ấn chi địa. Ô nha xả sổ gì đại ca không hề nơi đây sao? A Phi thanh em đột nhiên truyền đi ra, ngay sau đó đã nhìn thấy Tuyệt cũng từ một khối đại nham thạch chậm rãi chui đi ra. Bắt đầu thời điểm đem ấy đã dã lại càng hoảng sợ, thầm nghĩ còn có ai so với bọn họ còn sớm tới nơi này. Đến khi nghe A Phi thanh em quen thuộc sau, ấy đã dã liền không đợi được. Ô nha, đây không phải là ấy đã dã tiền bối sao? Làm sao à? Thật đau, hiển nhiên A Phi cũng phát hiện Long Hy thực hai người. Còn tràn đầy phấn khởi đi vào chào hỏi. Là vâng đúng A Phi A, không đợi A Phi nói xong, ấy đạ dạ liền dựa theo A Phi đầu cho một cái bạo lật. Thật đau A, ngươi làm cái gì A? Ấy đạ dạ tiền bối, A Phi ôm đầu trên mặt đất không ngừng lăn lộn. Long Hy thực nhìn ngã xuống đất bị ấy đạ dạ nhử lận A Phi, khỏe miệng khơi mào một tia hình cung độ cung. Trước mặc kệ hắn là không phải mạ đạ dạ, chính là của hắn loại này mê đều rất làm cho Long Hy thực xem trọng. A Phi tuổi thật nghĩ đến cũng rất lớn, còn có thể diễn như thế xuất thần cũng khó vì hắn. Một bên Tuyệt thì là trầm mặc không nói, nghĩ đến hắn chính là vô cùng giải khai A Phi nhân, đối với A Phi kỳ lạ mê cũng có nhất định sức miễn dịch. đang ở ấy đạ giả cùng A Phi tranh cãi ầm ĩ thời điểm, hoàng hôn đã kinh không biết cái gì hàng lâm ở phong ấn chi địa. Nơi đây trải qua một hồi chiến đấu kịch liệt thay đổi rách nát không chịu nổi, vô số khôi lỗi tản chi mảnh nhỏ tung tóe đại địa, các loại khôi lỗi vũ khí cũng là cắt đoan ở, phá toái phá nát. Vô số toái thạch cùng khối đá cũng là chất đầy toàn bộ phong ấn chi địa, hoàng hôn chiều tà để trong này nhuộm thành một cái mảnh nhỏ hừng đỏ, có vẻ thê lương không gì sánh được. Chính là ở như vậy địa phương, một loạt tiếng bước chân làm rối loạn yên lặng của nơi này. Dáng dấp quái dị tuyệt chậm rãi đi tới xạ sổ gì trước mặt, đây chỉ là xạ sổ gì một khối lỗi, gương mặt còn có xạ cụ giả cái kia một cái trọng quyền đánh nứt vết tích. Há, đây chính là xạ sổ gì bản thể à? Tuyệt khàn khàn nói rằng. Bạch Dẹt có chút cảm thán, hắn cũng không có cụ thể gặp qua xạ sổ gì chân thân. Ở hiểu lúc, xạ sổ gì luôn là đem chính mình chân thân giấu ở phi lưu hổ bên trong, đại bộ phận hiểu thành viên cũng chưa từng thấy qua xạ sổ gì chân thân. Nghe được câu này lời nói, một bên ấy đa dạ cùng A Phi cũng ngừng tranh chấp, đi tới xạ sổ gì bên người. Xạ sổ gì bị hai cái khôi lỗi đâm trúng bộ ngực nhiệt hạch, tiên hồng huyết dịch từ đao kiếm thuận thế chảy ra, trên mặt đất hình thành một cái đầm không nhỏ vũng máu, ba người nhìn như ôm nhau ngã xuống đất, chu vi khắp nơi đều là khôi lỗi mảnh nhỏ, còn có gậy đao kiếm, ở thêm từ đỉnh chóp rơi xuống toái thạch, toàn bộ địa phương phóng tầm mắt nhìn tới một mảnh hỗn độn. Xạ sổ gì đại ca, đã chết rồi sao? Ấy đạ giả khe khẽ nói rằng, lúc đầu trước một giây vẫn còn ở tranh chấp hai người, nhưng bây giờ S.U.S.T. rời đi trước ấy ư, như vậy lớn đại phản làm cho ấy đạ giả trong chốc lát khó có thể tiếp thu. Vẫn phải chết sao? Long Hy Thược thần tình phức tạp nhìn mà cỗ thi thể kia, xạ sổ gì chết từ lúc trong dự liệu của hắn, chỉ là đang đối mặt thời điểm vẫn có nhất định chủ trừ, dù sao bây giờ ạ cả sủ kỳ đã kinh là của mình, bọn họ đều là tay của mình đi. Mặc dù nói xạ sổ gì rõ ràng có chịu chết hiểm nghi, nhưng Long Hy Thược vẫn là cảm giác khó chịu. Đây là chúng ta ạ cà sủ kỳ chết trận người thứ nhất đi. Hắc Dẹt cũng là âm trầm nói, trái tim bị lợi khí xuyên thấu, đã kinh chết không thể chết lại. Hay là thọ tử hồ bi chính là cái đạo lý này đi, đang ở một tổ chức bên trong, tuy là nhìn lại đều là cái gì không tồn tại mặt mũi mà rằng co, thế nhưng lẫn nhau đều là đồng đội, hơn nữa ở chung đã kinh đã nhiều năm như vậy. Lẫn nhau đều có khắc sâu hiểu rõ, tuy là bình thường ngôn ngữ e rằng có thật nhiều bất hòa, nhưng tin tưởng bọn họ đã kinh chân chính dung nhập vào tổ chức đi. Có lẽ là cũng địch vừa bạn quan hệ, bây giờ thấy thành viên của tổ chức chết ở chỗ này, nói vậy đổi thành ai cũng sẽ bị hiệt không thoải mái đi. Cái kia chìa rổ cùng gọi xạ cụ giả nữ hài thật sự có lợi hại như vậy sao? Bạch Dẹt khó hiểu hỏi. Chìa rổ là xạ sổ gì đại ca mãi mãi đi ấy đã giả mở miệng nói. Có thể thì ra là vì vậy nguyên nhân đây so sánh với tổ chức những người khác, không có có thể so sánh ấy đạ giả canh giải khai xạ sổ gì, thân là chính mình nghệ thuật đối thủ, cái kia có thể nói là cuộc đời đối thủ cũng chút nào không khoa trương, ấy đạ giả tự nhiên sẽ lưu ý xạ sổ gì tất cả, trái lại tựa như xạ sổ gì vô cùng giải khai ấy đạ giả giống nhau. Chúng ta làm sao bây giờ? Bầu không khí theo câu này lời nói cũng nặng nề tới. Không để ý đến tuyệt hỏi lời nói, Ấy đạ giả hướng về phía xa xa cao giọng hô, này, A Phi ngươi nhanh lên một chút tìm được xạ sổ dĩ đại ca chiếc nhẫn sao? Cách đó không xa truyền đến A Phi thanh âm, à, các loại chờ một ấy đạ giả tiền bối, ta còn không có tìm được A Phi thân ảnh lần nữa biến mất ở xa xa toái thạch loạn ngói út bên trong. Thật là, điểm ấy sự tình đều làm không xong, còn muốn ta tự mình giáo dục ngươi sao? Có lẽ là ấy đạ giả không muốn đối mặt xạ sổ dĩ thi thể. Cũng có thể là hắn muốn tìm một cái lý do đem ánh mắt của mình từ cỗ thi thể kia rời, nhưng bất kể nói thế nào, vậy cũng là biểu lộ chính mình nội tâm sâu nhất thời khắc. Chỉ chốc lát, ấy đã giả giống như A Phi mang theo một con khôi lồi hóa cánh tay trở lại rồi, ngón tay chiếc nhẫn ngọc chữ là chói mắt như vậy, cho dù là chỗ trong bóng đêm, ấy đã giả vẫn là một lát liền phát hiện nó. Chiếc nhẫn này làm sao bây giờ trả lại cho xạ sổ gì đi? Từ vừa rồi vẫn giữ yên lặng Long Hy Thược lên tiếng. Thập, có ý tứ nghe được câu này lời nói, ấy đạ giả cùng tuyệt đều ngẩn ra. Ở trước đây bọn họ gia nhập vào tổ chức thời điểm, nhưng là minh xác nhấn mạnh chiếc nhẫn này tầm quan trọng, chỉ có sở hữu chiếc nhẫn nhân tài là ạ cà sủ kỳ thành viên chính thức. Bây giờ nghe thược ý của đại nhân là dự định buông tha cái giới chỉ này rồi hả? Chỉ có ở một bên A Phi mới có thể nghe minh bạch Long Hy Thược ý tứ chân chính, dù sao cô gái kia nghịch thiên năng lực hắn đã từng thấy qua một lần, mặc dù không biết đã kinh người chết có thể hay không sống lại, nhưng nếu thược lên tiếng. Như vậy chuyện này liền nhất định có nắm chắc, làm sao có thể dễ dàng như vậy làm cho xạ sổ gì chết chứ. Long Hy thực tà vừa cười vừa nói, tuy là xạ sổ gì đã chết, vậy do mượn hắn trước uống đi huyết còn có y nụ sáu khiên, sống lại điểm ấy sự tình cũng có thể trở nên rất nhẹ nhàng. Thân là ạ cà sủ kỳ người, chắc là sẽ không cho các ngươi dễ dàng chết đi, huống chi vẫn là chết ở này dối trá chính phái tay thượng đại nhân. Ngươi, ý của ngươi là ấy đạ dạ không dám tin nói rằng. Đến lúc đó ngươi sẽ biết cũng đu nở dê vờ ơ y à, dù sao còn có địch nhân đang đến gần chúng ta đây. Tuyệt ở một bên chen miệng nói. Địch nhân ấy đã giả những mày, địch nhân không phải đã bị chúng ta tiêu diệt à? Là vâng đúng, toàn bộ địch nhân mới, hơn nữa số lượng không ít, huống hồ dẫn đội vẫn là thổ ảnh cùng giật cả thổ ảnh. Nghe được cái tên này, ấy đã giả mặt hơi có chút biến sắc, một phương đỉ hệ nở thổ ảnh đã từng là hắn thầy giáo vỡ lòng, một khác phương đỉ hệ nở chính là thổ ảnh thực lực. Làm thổ ảnh đệ tử ấy đã dạ nhưng là vô cùng giải khai thổ ảnh vết máu cực hạn, cái kia uy lực nhưng là đang bình thường vết máu cực hạn đấu. Loại vết máu, ngoại trừ thượng đại nhân một dạng rất khó là thổ ảnh đối thủ. Thổ ảnh cùng giải cả hai người này lúc nào kết làm một thể, đối với tin tức này Long Hy thực cũng là gấp bội cảm thấy khiếp sợ, nhưng càng nhiều hơn vẫn là kinh ngạc, bởi vì đến hiện tại thì ngưng bọn họ mỗi bên đại nhận thôn rốt cục có không giống tầm thường động tác. Long Hy thực nhưng là vẫn mong mọi điểm này phát sinh, dù sao hắn cũng không phải là một con hồ điệp đơn giản như vậy, cho nên đập cánh đưa tới cũng. Không chỉ là phong bạo không biết, chỉ là mấy năm gần đây đến, nham nhẫn thôn cùng vân nhẫn thôn trong lúc đó lui tới mật thiết, tựa hồ hai cái làng không, có thể nói là thổ ảnh cùng giật cả trong lúc đó đạt thành nào đó hạng hiệp nghị, đoán chừng là nhằm vào chúng ta ạ cà sủ kỳ nhằm vào chúng ta không sai. Dù sao quyền lợi bị hao tổn nghiêm trọng nhất chính là chỗ này hai cái thôn, những thứ khác cử động nhằm chán, coi như liên hợp lại thì thế nào ngũ đại nhận thôn là không có khả năng liên. Hợp lại cùng nhau, hơn nữa cái này nằm nhận thôn cũng nên đến rồi. Tiêu thất thời điểm nghe được Long Hy thực lời nói, ấy đã dạ dùng mình một cái, tuy là cổ khí thế kia không có tận lực ghim hắn, nhưng thực đại nhân tản mát ra sát khí hay để cho ấy đã dạ tim đập nhanh không nớt. Cái kia hiện tại chúng ta nên xử lý như thế nào? Tuyệt khó hiểu hỏi. Ấy đã ra, ngươi trước mang theo xạ sổ gì trở về căn cứ đi, đi tìm cụ ẩn, sau đó ngươi cũng biết nên làm như thế nào. Ừ, đã biết, thực đại nhân cụ ẩn ấy đã ra cũng là nhận thức, từng kinh vẫn còn ở cùng nhau luận bàn quá, chỉ bất qua ấy đã ra bị áp chế rất thảm, dù sao đối với mới có khả năng là một cái vết máu cực hạn giả, nắm trong tay tinh khiên cùng thực đại nhân ngọc biến hóa có chút tương tự. Nhưng không thể nghi ngờ là phi thường vướng tay chân, thường thường chính mình tác phẩm nghệ thuật. Còn chưa kịp làm nổ đã bị đối thủ tinh hóa, bên trong trả cờ giả cũng là cùng nhau bị đồng hóa vì tinh thể còn như tuyệt. Ngươi chính là điều tra một, nhớ kỹ muốn lẻn vào thổ ảnh cùng giải cả bên người ta ư thược đại nhân sẽ không có ta sự tình đi. Không đợi Long Hy thược nói xong, A Phi liền không kịp chờ đợi hô. Còn như, A Phi Long Hy thược nhìn thật sâu A Phi liếc mắt. Ngươi giống như ta đi một chuyến thủy quốc đi, nói vậy tam vĩ địa điểm ẩn thân nhưng là không có mấy người biết ta phải. A Phi nói rằng cuối cùng, Long Hy thực cũng không quên hù dọa A Phi một, dù sao biết tam vĩ ở nơi nào nhân chỉ có lần đầu tiên đi thủy quốc Long Hy thực cùng mạ đã giả biết. Phải, thực đại nhân, lần này là muốn bắt vi thu A Phi quả nhiên dừng lại một, sau đó mới khôi phục như cũ giọng của, ta đây liền cần muốn hảo hảo chuẩn bị một, thuận tiện nhìn thủy quốc đặc sản A. Ấy đã dạ tiền bối, ta sẽ mang cho ngươi trở về lớn như vậy. Tê dần túi A Phi nói ở trước ngực lấy tay vẽ lên các vòng tròn, muốn cùng lúc thủ thế tới biểu thị chính mình muốn dẫn bao nhiêu hồi đến, không chút nào chứng kiến sắc mặt âm trầm ấy đã dạ. Loảng xoảng liên tiếp hai tiếng, ấy đã dạ ở A Phi đầu diễn hát chít. Mặt khác, chứng kiến Long Hy thực cùng ấy đã dạ đột nhiên lui lại sau đó, dì dẻ dạ vẫn nỗi lòng lo lắng cũng theo thả đến. Dù sao đối với chả một cái ạ cà sủ kỳ thành viên đã kinh rất căng thẳng, hơn nữa ở thêm Long Hy thực, dì dẻ dạ căn bản cũng không có nghĩ tới có thể đánh thắng, chính là muốn từ Long Hy thực tay chạy trốn đều là khó với đăng trời ạ cả sỉ cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, nhanh chóng đi tới nạ rủ tổ trước mặt, lúc này nạ rủ tổ đã kinh khôi phục thành bộ dáng lúc trước, nhưng vì để ngừa một phần vạn, cả sĩ vẫn là đem từ dị dị dạ đại nhân nơi đó đợi đến phong ấn phù gián tại nạ rủ tổ cái chán. Cửu vĩ trả cờ dạ ở phong ấn phù tác dụng nhanh chóng biến mất bên trong, không đến một hồi liền hoàn toàn biến mất ở nạ rủ tổ trong thân thể. Cạ cạ xì ôm hư nhược nạ rủ tổ, lúc này nạ rủ tổ cũng là sâu kín tỉnh lại, cũng là tại đồng nhất thời gian trong. Cạ cạ xì cùng dì dì hải dạ đều phát hiện có người đang đến gần, chỉ là tinh lực của bọn họ đều là đặt ở nạ rủ tổ thân, cũng không hề để ý người tới là ai. Tới hai người không đại nhất sẽ bị hiệt liền rơi xuống cả cạ sĩ cùng nạ rủ tổ trước mặt, là xạ cụ dạ cùng chia rổ, lúc này chia rổ là bị xạ cụ dạ đỡ tới được. Cả cạ sĩ tự nhiên là hỏi một, bởi vì hắn có thể khẳng định xạ cụ dạ cùng chia rổ cũng không biết hành động của bọn họ lộ tuyến. Mà xạ cụ dạ cũng là nói ra biết nơi đây nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì cửu vĩ nạ rủ tổ chế tạo nạ bạ di chuyển hấp dẫn xạ cụ dạ cùng chia rổ. Xạ cụ dạ, các ngươi đã kinh thắng a, coi là vậy đi, gạ ạ dạ thế nào chia rổ chống đỡ hỏi, chỉ là vấn đề này nạ rủ tổ không biết rõ làm sao trả lời, quả thực, chỉ cần không phải kẻ ngu si đều biết hiện tại hết thể đều trưởng, chỉ là chia rổ khi nhìn đến bên cạnh cành cây lúc, nhẹ giọng nói câu, thật tốt quá người ở chỗ này cũng không có để ý chia rổ câu này lời nói, nạ rủ tổ càng là đắm chìm trong mất đi bản thân trong thống khổ, chỉ có xạ cụ dạ vẻ mặt khiếp sợ nhìn chia rổ. Ở phong ấn chi địa thời điểm, xạ cụ giả đã kinh thấy được chìa rổ bà chuyển sinh nhận thuật nhưng không nghĩ tới lần này chìa rổ bà muốn đánh coi là sống lại gạ ạ giả đây chính là cùng tình huống trước bất đồng. Thủ thương có thể không phí sức tức giận trị liệu tốt, nhưng nếu như đi cứu vớt một cái đã chết người, không cần phải nói, chìa rổ bà nhất định sẽ chết nghĩ nơi đây xạ cụ giả vừa định mở miệng đã bị chìa rổ lấy nhãn thần ý bảo ở, nàng đã sớm đã kinh làm ra quyết định như vậy, chính mình lão. Liêu, mà gà ạ giả còn rất tuổi trẻ, hơn nữa hắn vẫn nhằm nhận thôn phong ảnh, là mọi người hy vọng. Nhưng là xạ cụ giả vẫn là chưa từ bỏ ý định, cùng chia rổ bà tuy là thời gian trung đụng không dài, nhưng kinh quá phong ấn nơi trận kia đại chiến sinh tử. Xạ cụ giả đã đem chia rổ bà coi như người thân cận nhất một trong, hiện tại muốn nhìn thấy chính mình thân mật người chết ở trước mặt mình. Xạ cụ giả vô luận như thế nào cũng thì không muốn thấy. Xạ cụ giả, ta đây phải làm chìa rổ vừa cười vừa nói, chỉ là cái kia tiếu dung xem ở xạ cụ dạ trong mắt, tâm lý không nói ra được khổ sáp. Hy sinh đã biết cái đã kinh mục nát sinh mệnh, đi đổi một cái sinh cơ bừng bừng xa nhẫn thôn, chìa rổ là khẳng định nguyện ý, hơn nữa mình cũng thiếu gà ạ dạ nhiều lắm, đã biết cũng là đang vì trước đây phạm sai lầm chỗ tội. Gió nhẹ nhẹ nhàng thổi qua rừng rậm, lá cây cùng lá cây trong lúc đó cái kia hơi yếu ma lao tiếng nghe phá lệ thoải mái. Tương lai vận mệnh đang đợi bọn họ, ha ha, ai biết được vận mệnh luôn luôn không đều là rất thích trêu cợt nhân à.